Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm, chương 119, 119, rời núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thiểu cười đến thực mờ ám, làm Lâm Sơ thấy rất khó hiểu, bất quá Thanh Minh Ma Quân không có chuyện gì, vậy là tốt rồi. Bọn họ lại lật hết từ đầu đến cuối tìm hiểu chi tiết về Thanh Minh Động Thiên, lúc này mới quay trở lại giường. Ngoài cửa sổ, ngân hà như suối tinh tú lấp lánh. Tiếng chó sủa và tiếng người nói dần dần lắng xuống, sự yên tĩnh lại trào dâng như thủy triều. Tiêu Thiểu nói, ta định sau khi khôi phục tu vi, sẽ cáo từ thôn dân. Lâm Sơ, cuộc sống ở chốn đảo nguyên thật bình đạm, thôn dân coi hai người như người thân vậy, trẻ con hàng xóm thực hoạt bát, ngay cả mấy chú chó hôi mù cũng thuận mắt hơn nhiều so với chó trong nhà bên ngoài, càng miễn bàn tới đại. Nương chăm sóc tận tình như vậy. Thế nhưng, bọn họ không thể nán lại đây lâu hơn được nữa. Thế cục hiện nay tiến biến vạn hóa, bọn họ phải nhanh chóng trở lại học cung, hơn nữa bọn họ còn đang bị Bắc Hạ truy lùng, nán lại đây nữa chỉ sợ sẽ liên lụy thôn dân. Tiêu Thiểu nói, sau này nếu không còn vướng bận ta sẽ tới nơi này ẩn cư. Lâm Sơ ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ, hắn nghĩ con đường hắn đi mỏng manh, chỉ biết trôi theo dòng chảy, chẳng biết sẽ trôi về đâu, nhưng chốn đảo nguyên ngăn cách thế nhân, bốn mùa như xuân, tựa hồ cũng coi như là một chốn về. Hắn đáp lời, ta cũng vậy. Tiêu Thiểu nói, nhiều năm sau, có khi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây. Lâm Sơ đáp, ta không biết phải đi đâu cả. Tiêu Thiểu nói, đến lúc đó sẽ biết. Lâm Sơ nghĩ nghĩ cũng đúng. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên phiên, hắn đã như vậy bao nhiêu năm rồi, tại sao mấy ngày nay cứ phải rơi vào mê võng chứ? Mọi việc rồi sẽ êm xuôi. Hắn vùi vùi mình vào chăn bông, đi ngủ. Lúc nhắm mắt lại, thấy Tiêu Thiểu lại đang nhìn hắn. Ngày xưa, đại tiểu thư tuy rằng tính tình không tốt cũng không biểu hiện cảm xúc nhiều, nhưng ít nhất khuôn mặt vẫn không che giấu, dựa vào những biểu hiện tinh tế rất nhỏ, vẫn có thể biết y đang nghĩ gì, tâm tình tốt không. Nhưng Tiêu Thiểu đã bị tấm mặt nạ che khuất hết thảy, chỉ còn sót lại đôi mắt đen như mực có vẻ lạnh lẽo âm trầm, thật khiến người ta khó đoán. Lâm Sơ cố gắng tìm kiếm một chút cảm xúc rất nhỏ trên khuôn mặt Tiêu Thiểu, nhưng vẫn thất bại giống như vô số lần trước. Tiêu Thiểu hỏi, ngươi đang nhìn gì hừm? Lâm Sơ nhìn y, lại nghĩ tới gương mặt trái cây. Nói đến cũng kỳ quái, đại tiểu thư dịch dung thành. Đan chu, ngoại hình khác hoàn toàn khuôn mặt vốn có, nhưng trái cây lớn lên lại có một nửa cực kỳ giống đại tiểu thư. Lâm Sơ hỏi, ngươi dịch dung, tại sao trái cây lớn lên vẫn giống Lăng Phượng Tiêu? Tiêu Thiểu đáp, mỹ nhân ở cốt không ở da. Lâm Sơ ngẫm nghĩ, hẳn là trái cây đã xuyên thấu qua túi da, dựa theo cốt của hắn cùng Lăng Phượng Tiêu mà lớn. Nhưng mà, Lăng Phượng Tiêu cũng đâu phải khuôn mặt thật chứ? Hắn hỏi, Tiêu Thiểu rất giống Lăng Phượng Tiêu sao? Tiêu Thiểu cong cong khóe môi. Không cho ngươi xem, Lâm Sơ, Tiêu Thiểu nói, hồi nhỏ ta từng nghĩ, gương mặt Tiêu Thiểu, ánh mắt đầu tiên, phải cho nương tử của ta xem. Lâm Sơ, hắn quấn chăn bông kín mít, đưa lưng về phía Tiêu Thiểu, nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, Tiêu Thiểu dựa gần hắn, thanh âm mang theo ý cười. Dỗi rồi, Lâm Sơ làm bộ đã ngủ. Tiêu Thiểu vỗ vỗ bờ vai hắn, sau đó cúi người, nhẹ giọng nói. Ngoan, không dỗi, ta sai rồi. Lâm Sơ mở bừng mắt, Tiêu Thiểu nói, ngươi muốn xem sao? Lâm Sơ nghĩ nghĩ, chẳng qua là đại tiểu thư kết hợp với biểu ca mà thôi, với cả nghĩ lại mới thấy cái mà Tiêu Thiểu gọi là. Dỗi, kia thực quá mất mặt, vì thế đáp, không xem, ta rất đẹp. Tiêu Thiểu nói, ngươi thật sự không xem sao? Lâm Sơ, không xem, Tiêu Thiểu bật cười, tiếng cười rất thấp, mang theo tiếng thở nhẹ thẳng tắp phả vào vành tai hắn, cùng với hương hoa mai lạnh lẽo như có như không kia, khiến cả giường đều tràn ngập sự hiện diện của y. Lâm Sơ hoàn toàn vùi mình vào trong chăn, Tiêu Thiểu dựa gần lật phần chăn đang che mặt hắn ra. Giận hừm, Lâm Sơ bị bóc chăn bông ra, từ bỏ chống cự, giả bộ tử vong. Tiêu Thiểu không nói gì, một lát sau mới nói. Chuyện song tu, ngươi nghĩ thế nào? Lâm Sơ đáp, không phải ngươi để dành cho nương tử của ngươi sao? Tiêu Thiểu nói, ta tang thê rồi, Lâm Sơ, vẫn có thể tái giá. Tiêu Thiểu, không tái, Lâm Sơ nhắm mắt lại, nghe Tiêu Thiểu nói. Ta nghĩ, đời này sẽ không có thêm thê tử nào nữa, huyết mạch trong người, phóng cũng vô dụng. Song tu với ngươi, ngươi có thể khôi phục tu vi, ta cũng coi như hoàn thành giao phó của Đào Nguyên Quân. Huống chi, Lâm Sơ dựng lỗ tai chờ y nói, thật lâu sau mới nghe Tiêu Thiểu nói tiếp. Huống chi ngươi đáng yêu như vậy, Lâm Sơ, hắn không nói ra suy nghĩ của mình, mà đưa ra vấn đề trước mắt. Chúng ta, hắn chần chừ nói, tu được không, song tu, là muốn cái đó đó. Tiêu Thiểu bên kia cũng trầm mặc một lúc mới nói, cho nên lần trước ta mới bảo, có thể từ từ thử một chút. Lâm Sơ thấy hơi tuyệt vọng, nghĩ nghĩ, mình còn chưa tới 20 tuổi, tại sao phải đối mặt với chuyện này sớm vậy trời? Đang nghĩ vẩn vơ, hắn giật mình một cái, cảm thấy ngón tay Tiêu Thiểu đang đặt lên cổ mình. Trước tiên là đầu ngón tay, sau đó là ngón tay, sau đó là cả bàn tay, ngón tay lại dịch lên một chút như xa như gần nhẹ nhàng vuốt ve vành tai hắn. Xúc cảm giống như lông vũ cọ cọ làm Lâm Sơ thấy hơi khó thở, hắn nói. Ta cảm thấy không được, giọng nói hơi run run. Ừ, Tiêu Thiểu buông tay ra, ngủ đi. Lâm Sơ cảm giác nơi vừa mới bị chạm vào, phảng phất giống như bị lửa đốt vậy, dần dần nóng lên, một lúc sau mới dịu xuống. Hắn không phải bị dị ứng sao? Rõ ràng thường ngày tiếp xúc với Tiêu Thiểu đâu có sinh ra cảm giác này bao giờ đâu. Hắn đáp lời Tiêu Thiểu, ngươi cũng ngủ đi, Tiêu Thiểu, chăn, Lâm Sơ, giường này vốn dĩ chỉ chuẩn bị một chiếc chăn còn không rộng lắm. Vừa rồi hắn quấn mình vào trong chăn, hầu như đã sử dụng hết. Hắn lăn lăn sang bên cạnh dành một nửa chiếc chăn cho Tiêu Thiểu. Tiêu Thiểu tiến vào, bọn họ không tránh khỏi một lần nữa lại rất gần nhau. Tiêu Thiểu vòng tay qua eo hắn, nhẹ nhàng ôm chặt. Đây vốn là hành động đại tiểu thư thường làm, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy nhất thời lại khiến Lâm Sơ hoảng hốt. Hắn thử đặt tay mình lên mu bàn tay Tiêu Thiểu. Đây cũng là hành động hắn thường dùng để đáp lại cái ôm của đại tiểu thư. Sau đó Tiêu Thiểu không làm gì nữa, hắn cũng không làm gì cả, cơn buồn ngủ kéo tới, lần này là thật sự buồn ngủ rồi. Tuy rằng đã nhắm mắt lại, nhưng Lâm Sơ cứ có cảm giác Tiêu Thiểu vẫn đang nhìn hắn. Ngày hôm sau, sáng sớm gà gáy. Bọn họ dùng kết giới chặn hết âm thanh bên ngoài, trốn đào nguyên lại tĩnh lặng như cũ. Bọn họ đi lấy nước cho đại nương, sau đó tưới rau, chăm sóc giàn mướp ngoài sân. Con chó xám nhà hàng xóm cứ thích đi theo bọn họ, nó ngồi xổm trên mặt đất, vẫy vẫy đuôi. Thì thoảng quay đầu lại thấy bên cửa sổ ló ra một cái đầu nhỏ, là trái cây đang âm thầm quan sát họ. Bầu trời lưu vân phấp phới, mỗi ngày phảng phất trôi qua thật chậm, nhưng bất chi bất giác 4 ngày này đã bay đi như nước chảy kẽ tay. Giường trong căn nhà này thật nhỏ, so với giường đơn trong trúc xá học cung không lớn hơn là bao. Đại nương cũng không cảm thấy hai người ngủ trên giường nhỏ như vậy có vấn đề, dù sao, với chiều rộng này, cũng quá đủ cho hai vợ chồng ngủ. Hai người họ mấy hôm trước còn bằng mặt không bằng lòng đồng sàng dị mộng, vừa không muốn đụng tới đối phương, vừa không muốn lăn xuống đất ngủ đến thập phần vất vả, hiện giờ quan hệ đã dịu đi, lại tới ôm nhau ngủ. Rồi. Thói quen của Tiêu Thiểu vẫn chẳng khác gì đại tiểu thư, cứ nằm xuống là lại ôm hắn. Lúc trước còn hơi hơi thu liễm, sau hai ngày đã hoàn toàn trở về trạng thái ban đầu. Lâm Sơ phát hiện cơ thể mình cũng hình thành thói quen, hoàn toàn không có dị ứng, mặc cho Tiêu Thiểu muốn làm gì thì làm. Cùng lúc đó, bọn họ cũng đi về phía Bắc không ít lần. Vu sư đã tăng lên không ít, còn có cả đại sư chuyên nghiên cứu trận pháp, nhưng thủ trận của Thanh Minh Ma Quân vẫn vững như Thái Sơn, tầng đầu tiên chưa sứt mẻ gì. Mấy ngày này, bọn họ còn bị đại nương giao cho nhiệm vụ bắt cá bên suối và nấu canh cá. Tiêu Thiểu lấy ra vô quý đao, bấm tay lên lưỡi đao vài cái, linh lực vô hình kích động, nước trong suối dập dềnh một lúc đã có 3 con cá phơi bụng trắng hiếu. Bọn họ bỏ cá vào sọt đi bộ về, trên đường gặp được không ít thôn dân, còn gặp một thằng nhóc cưỡi bò đi chăn cừu. Nhanh thế, đại nương khen ngợi tốc độ bắt cá của họ, sau đó xách cá vào bếp. Canh cá trắng ngần thơm ngon, dậy mùi thơm phức, đại nương còn rắc thêm một chút hành hoa, hành lá xanh mướt được canh cá bao trọn tựa như ngọc bích vậy. Lâm Sơ uống mấy ngụm canh cá, đại nương hỏi, ngon không con, Lâm Sơ, ngon ạ. Đại nương cười rất vui vẻ. Trong bếp bỗng vang lên tiếng cậy nồi, đại nương, hình như vừa có tiếng gì phải không? Tiêu Thiểu, không có, Lâm Sơ, không có, đại nương, ồ, Lâm Sơ thừa biết nhất định là trái cây bí mật ăn vụng, vật nhỏ này sau khi biến thành người, cũng bắt đầu học sống như người, thậm chí còn bắt đầu học ăn gì đó. Hắn tiếp tục uống canh cá, chiếc đĩa trước mắt vừa động, là Tiêu Thiểu vừa gắp một khúc cá ngon cho hắn. Hắn lại cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Ngày xưa lúc ăn cá với đại tiểu thư cũng hay được gắp cho như vậy, lúc ấy hắn cũng muốn gắp cá lại cho đại tiểu thư, nhưng tay nghề quá kém, gỡ đến thịt cá nát tùm lum, nhìn không đẹp mắt lắm, thế là tự mình ăn luôn. Thịt cá trong suốt vào miệng mềm nóng tươi ngon, Lâm Sơ vốn không ăn nhiều cơm lắm, nhưng lần này cũng ăn không ít. Ăn xong, giúp đại nương thu dọn bát đũa, lại theo thói quen mấy ngày trước trở về phòng. Nhưng Tiêu Thiểu không nhúc nhích, Lâm Sơ cũng không nhúc nhích, đại nương nhìn bọn họ. Tiêu Thiểu nói, ta với Tiểu Sơ sắp đi rồi. Đại nương sừng sốt, nhanh như vậy, ngoài kia vẫn còn nhiều việc. Tiêu Thiểu lấy ra một lọ hoàn đan, nhẹ giọng nói. Không có gì để lại cho người, chỉ còn cái này, sau này nếu người bị bệnh uống vào sẽ khỏi hẳn. tương lai nếu có cơ hội ta với tiểu sơ lại đến đây làm phiền người vậy. Đại nương lặng đi cuối cùng thở dài một hơi, ta thấy các con cũng không phải thường nhân, cản không được ngăn không xong. Nàng nói, ra ngoài rồi, phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để xảy ra chuyện. Bọn họ đáp ứng, lúc rời đi thôn dân cũng đến đưa tiễn hai người, ngay cả mấy chú chó cũng buồn bã sủa vài tiếng. Tiêu Thiểu nói, sau này gặp lại, sau đó đi về hướng Bắc dùng pháp thuật ẩn mình trong sương mù núi rừng. Sau khi xác nhận lại kết giới đã vô cùng rắn chắc, người ngoài không thể xâm nhập được, lúc này bọn họ mới yên tâm rời núi. Bay qua ngọn núi kia, đám vô sư vẫn sứt đầu mẻ trán. Tuyệt thế bảo tàng ở ngay trước mắt, lại không phá được cửa mà vào, loại cảm giác này, nghĩ thôi đã thấy rất khó chịu. Trái cây lại dùng pháp thuật truy tung, hình ảnh vẫn là hai nữ vô sư kia. Trận pháp này huyền ảo đến cực điểm, e rằng chỉ có những đại nhân vật như Khổng Hiết hoặc Vạn Diệt mới phá nổi. Đáng giận là mấy vị đại sư đó vẫn chưa hồi âm thư mời của chúng ta. Chấm, cố gắng vậy, bọn chúng cố hết sức vẫn chưa thấy gì, nhưng Lâm Sơ bên này cũng không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Thanh Minh Ma Quân nói, lấy tịch diệt châm gõ cửa ba lần. Cửa là mấy phiến đá hình thù kỳ dị, đã bị nhóm vô sư phát hiện, hơn nữa bọn chúng còn đóng quân cách đó không xa. Hai người đương nhiên không thể công khai đi gõ cửa, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Nửa đêm, đa số vô sư đều đã đi nghỉ, kỵ binh đóng quân bên ngoài. Bọn họ lèn vào doanh trại, Tiêu Thiểu đánh gục mấy tên lính gác, lại lặng yên không một tiếng động đánh bất tỉnh vô sư gác đêm. Lâm Sơ dựa theo ký lục trong tịch diệt tìm được mắt trận của mê trận, kích phát chúng. Sương trắng mờ ảo bốc lên từ mặt đất, thoạt nhìn như sương mù bình thường. Nhưng nếu đây là bút tích của Thanh Minh, chắc chắn phải có điểm độc đáo. Thế nên, cho dù bọn họ bị phát hiện, thì vẫn có mê trận này che chắn, cũng sẽ không hãm trong thế vây công của chúng. Lâm Sơ tới trước cửa, rút một cây tịch diệt châm. Nguyên liệu luyện chế tịch diệt châm cực kỳ khó tìm, mới chỉ luyện được 3 cây. Vài ngày trước đã dùng một cây đối phó tà hộ pháp, hôm nay dùng cái thứ hai. Lâm Sơ lấy tịch diệt châm gõ cửa, gõ châm vào phiến đá, vậy mà phát ra tiếng giòn vang kỳ dị. Gõ xong 3 lần, tịch diệt châm hóa thành hắc khí tan biến trong kẽ đá. Ngọn núi hơi hơi chấn động, những khối đá được khảm trên đó chậm rãi di chuyển, cuối cùng tạo thành một phiến đá nhẵn nhụi. Ánh trăng chiếu vào phiến đá, bên phải mơ hồ hiện lên hai chữ. Không phải nguyệt hoa trong tưởng tượng của Lâm Sơ, có thể thấy tuy rằng ma quân không đáng tin lắm, nhưng vẫn chưa đến mức bị nguyệt hoa tiên quân ám ảnh. Hai chữ này là, tịch diệt, nên đối gì đây? Lâm Sơ suy tư một phen, nhưng rõ ràng trong tịch diệt không có đoạn nào giải thích riêng hai từ. Tịch diệt, này cả, ma tôn, gợi ý một chút được không? Cách chương.